Niên thiếu vô tình, quyển 3, góc truyện audio.com. Phương xa, cát bụi bay mù trời. Quân mã Kim Quốc sắp xếp thành trận, phân ra hai hướng Tây, Bắc tiến gần tới Thái Nguyên. Bên ngoài cổng thành Tây, vô số binh mã xông tới cổng thành, vó ngựa cuốn tung cát bụi, bốc lên từng đám bụi vàng. Trên đầu thành, binh sĩ quân Tống triển khai cung nỏ, dựng lên khiên sắt, chống đỡ thế tiến công của quân Kim. Tình hình chiến đấu ở cổng Bắc càng kịch liệt. Người thống lĩnh binh sĩ là Tứ Vương Tử Hoàn Nhan Tông Vĩ của Kim Quốc. Bởi vì trận chiến mở màn không thắng, nên đã thay đổi chiến lược công kích, tập trung tất cả cung thủ nhằm cho khủng hàng phòng ngự. Nhất thời, tên bay loạn như châu chấu, tấn công vào mọi người đang ẩn nấp sau kè đá ngoài tường thành. Hết chương.